tuy rằng trận doanh vạn giới của chúng ta nhân tâm không đồng nhất, nhưng có mấy vị cường giả chí tôn toàn bộ đều là lão cổ đồng thiên địa vô lượng kiếp, thực lực không hề nhỏ yếu hơn trận doanh chư thiên cổ thần đại hỷ. Hắn cứu nhiều cường giả của trận doanh vạn giới chính là vì muốn kéo quan hệ với trận doanh vạn giới lại. Đặt chân tại trận doanh vạn giới hẳn là không có vấn đề gì. Nếu không có nhiều mối quan hệ như vậy, thực sự cổ thần không dám tùy tiện tiến nhập vào trận doanh vạn giới. Dù sao hắn đã chém giết qua hai gã cường giả thiên kiếp của ma môn là Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni và Kim Sư Thích Ca Mâu Ni thuộc trận doanh vạn giới. Đồng thời còn rước lấy một cường giả vô địch Tu La Ma Tôn đi truy sát mình. Nếu tiến vào trận doanh vạn giới thì ma môn khẳng định sẽ tìm hắn gây phiền phức. Cổ thần nói, vậy thỉnh Xích Hỏa Hoàng đạo hữu dẫn đường. Xích Hỏa Hoàng chỉ vào một cái phương hướng, nói, đi hướng bên này. Cổ thần vung tay lên, một cương cháo lớn hình thành từ tiên lực xuất hiện, bao phủ cả hắn và Xích Hỏa Hoàng vào bên trong, mang theo Xích Hỏa Hoàng thuấn di đến phương hướng mà hắn chỉ. Nếu cổ thần tiếp tục tiến lên phía trước thì sẽ tiến nhập vào khu vực phong tỏa của Bảo Tháp Thiên Vương, đối mặt với một vị cường giả âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn, hy vọng đào tẩu của cổ thần hầu như là con số 0. Có Xích Hỏa Hoàng chỉ đường, cổ thần cải biến phương hướng nhưng thật ra là thoát được một kiếp, nhưng mà phương hướng mà Xích Hỏa Hoàng chỉ và phương hướng cổ thần đang đi tới, cách không xa chính là phương hướng Kim Ô Ngũ Thái Tử đổi tới. Nếu cổ thần đi tiếp sẽ không tránh được kết quả hắn và Kim Ô Ngũ Thái Tử gặp nhau. Hiện giờ cổ thần đã lâm vào bên trong vòng vây, mặc kệ phương hướng nào, đều gặp được cường giả âm dương sinh tử kiếp. Mà Kim Ô Ngũ Thái Tử mới có tu vi âm dương sinh tử nửa kiếp, và lại phương hướng này có cứ điểm của trận doanh vạn giới thì có điểm hy vọng đào sinh rất lớn. Xích Hỏa Hoàng đạo hữu, ta mới tới vũ trụ phàm gian không được bao lâu, đối với chư thiên và vạn giới đều không hiểu nhiều lắm, có thể nói cho ta nghe một chút, lão cổ đồng trong trận doanh vạn giới có những ai? Vừa thuấn di, cổ thần vừa hỏi. Xích Hỏa Hoàng nói, lão cổ đồng thiên địa vô lượng kiếp toàn bộ vũ trụ phàm gian không có hơn 10 người, trận doanh vạn giới của chúng ta hiện giờ có 5 vị, một vị là Thủy Tổ Phật Môn, Nguyên, một vị là Thủy Tổ Ma Môn, Đại Tử Thiên Ma. Hai người này là sinh tử đối đầu nhưng đều có tiên lực vô biên, lại không hề tín ngưỡng cổ tinh thần thiên địa. Sở dĩ trở thành trận doanh vạn giới đều là do có cùng địch nhân cho nên mới cấu tạo thành trận doanh vạn giới chống lại trận doanh chư thiên. Trừ những người này ra, còn có Thủy Tổ Nho Môn, Khâu, Thủy Tổ Long Tộc, Long Tổ. Bốn vị này đều là cường giả đỉnh cấp từ thời Thái Cổ. Vị thứ năm là đại chiến thần đời thứ hai của cổ vũ tộc chúng ta, chiến thần hình.